Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, thế giới phát sóng trực tiếp. Trên thuyền mọi người chỉ thấy ánh đao lóe lên. Cái kia nhằm phía sâu yêu nhân. Đầu cũng đã cùng thân thể chia lìa. Tiên huyết vãi đầy mặt đất. Đem còn lại xuẩn xuẩn dục động phạm nhân đều là lại càng hoảng sợ. Thì ra mới vừa nam nhân còn không có vọt tới sâu yêu trước mặt thời điểm. Sâu yêu liền dẫn đầu động. Chẳng những tranh đoạt đao của hắn. Nhưng lại trong nháy mắt giết hắn đi. Tốc độ phi thường nhanh. Người nọ chết thời điểm. Biểu tình trên mặt đều còn đến không kịp biến hóa. Sâu yêu một bả vứt bỏ trong tay nhuốm máu đao. Ánh mắt lạnh như băng tại chỗ có tội phạm trên mặt đảo qua. Lạnh lùng nói. Nếu như ai còn dám nói nhảm nữa. Đây chính là hạ tràng. Mặc dù không có phóng xuất ra bá vương sắc Haki. Thế nhưng khí thế kinh người vẫn như cũ để rất nhiều người đều không thở nổi. Bỗng nhiên. Có một tội phạm cả kinh kêu lên. Ta biết rồi. Hắn liền là mới vừa hải quân nói người kia. Tử thần. Edward. Soyo. Dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Tiền truy nã 1 tỷ đại nhân vật. Cái gì? Hắn liền là tử thần. Ta cũng đã nghe nói qua hắn. Hắn chính là cùng hải quân đại tướng chiến đấu cũng không bại nam nhân. Cái này tính là gì? Ta còn biết 22 năm trước Roger bị xử hình hiện trường. Chính là người này đại náo lốc chấn. Đoạt đi rồi Roger thi thể. Phải biết rằng lúc đó hắn mới là một cái 10 tuổi thiếu niên. Vừa nghe có người nói đến sâu yêu thân phận. Nhất thời càng nhiều 800 nhân liền nhận ra hắn. Dù sao Soyo năm đó danh tiếng nhưng là đuổi sát tứ hoàng. Được xưng là kinh khủng nhất tân nhân. Ngay cả hải quân đều là cho 1 tỷ tiền truy nã. Đây chính là gần với tứ hoàng cấp bậc đại hải tặc. Ta cũng nghĩ tới. Không sai. Chính là hắn. Đại nhân vật. Quả nhiên là đại nhân vật a. Thì ra như vậy đại nhân vật cũng là bị nhốt ở Impel Down. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ đang ở khai chiến. Khó trách hắn nhất định phải đi trước Marineford. Không thể phản kháng. Như vậy đại nhân vật. Coi như là chúng ta toàn bộ đều cộng lại. Đều không nhất định đánh thắng được. Các phạm nhân trong lúc đó không ngừng nghị luận. Thế nhưng nhất xác định chính là. Bọn họ không ai dám lại nói cho tay. Crocodile hừ lạnh nói. Còn tưởng rằng sẽ phát sinh bạo động đâu. Không ngờ tới đơn giản như vậy liền được giải quyết. Bucky sắc mặt cũng là không ngừng mà biến hóa. Hắn vốn chính là một cái người nhát gan. Để hắn đi cùng Soyo chiến đấu. Hắn là đánh chết cũng không dám. Nhưng là bây giờ hắn muốn ở người nhiều như vậy trước mặt bảo trì uy nghiêm. Cho nên tuyệt đối không thể rụt rè. Vì vậy Bucky hét lớn. Các ngươi bọn người kia tất cả im miệng cho ta. Không phải là hải quân tổng bộ sao? Chúng ta đương nhiên muốn đi. Nơi đó có thể là có thêm dâu trắng cùng hải quân chiến lực mạnh nhất. Bản đại gia vừa lúc muốn đi đâu dương danh lập vạn. Nghe được bác ghi lời nói. Những phạm nhân kia nhất thời lại hưng phấn kêu to lên. Không nói khác. Bác ghi trang bức bản lĩnh ngược lại là nhất tuyệt. Đem những này Impel Down các phạm nhân đều lừa gạt xoay quanh. Soyo chứng kiến các phạm nhân đều bình tĩnh trở lại sau đó. Cũng yên lòng, bọn người kia kỳ thực thực lực cũng không tệ. Nếu như không phải nếu cần, hắn cũng không muốn giết hết. Hiện tại tình huống như vậy là kết quả tốt nhất. Quân hạm dựng ngồi lên luân chuyển hải lưu sau đó. Nhanh chóng hướng phía hải quân tổng bộ phương hướng đi. Mà cùng lúc đó, Marineford hải quân tổng bộ, thế giới phát sóng trực tiếp cũng từ từ triển khai. Hải quân đội hình cũng là triển khai lộ ra. Marineford. Từ Impel Down xuất phát, phụ trách áp giải hỏa quyền A quân hạm đã đạt tới hải quân tổng bộ. Mà lúc này A cũng đã hạ thuyền, đồng thời bị tạm thời giam giữ, chờ đợi lấy bị áp lên phạt đài. Bởi vì là một hồi công khai phạt, cho nên trên thế giới rất nhiều địa phương đều là tiến hành rồi phát sóng trực tiếp. Trong đó tín hiệu tốt nhất dĩ nhiên chính là Marineford phụ cận quần đảo Sabaody. Nơi này có nhiều cái màn hình phát hình Marineford tình huống lúc này. Bất quá bởi vì hiện tại phát sóng trực tiếp vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. cho nên mọi người thấy cũng chỉ là Marineford, các binh sĩ hải quân sĩ quần đảo Sabaody bên trên. Vì tiến hành trận này, thế giới phát sóng trực tiếp dành ra một cái cự đại vô cùng sân rộng. Lúc này trên quảng trường đứng đầy người đàn, đủ có mấy vạn nhóm người nhiều. Những người này có khi là quần đảo Sabaody người địa phương, có thì là đến từ chính đại hải trình nửa đoạn trước các nơi người. Còn như Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải tuy là cũng tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng là bởi vì khoảng cách duyên cớ, cho nên có vẻ hơi lùi lại. Hình ảnh cũng so ra kém quần đảo Sabaody rõ ràng, nhưng cũng còn tốt, cũng có thể quan sát. Ở quần đảo Sabaody tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Truyền trực tiếp màn ảnh rốt cuộc động, chỉ thấy màn ảnh nhanh chóng ở Marineford Hải quân Tổng bộ trong lúc đó di động tới. Khiến người ta có thể chứng kiến Hải quân Tổng bộ bố trí cùng đội hình. Mấy cái màn ảnh đều là tách đi ra chiếu phim. Cái lớn nhất trong đó màn hình thì là bày đặt công khai phạt đài. Tuy là cái này vẻn vẹn chỉ là lâm thời xây dựng một cái xử nữ hình đài, nhưng là có thể tưởng tượng được, cái này phạt đài ở không lâu sau sẽ là trọng yếu cỡ nào. Bởi vì cái này chàng chiến tranh mồi dẫn hỏa liền lại ở chỗ này bị xử hình. Nói là tiêu điểm cũng không quá đáng. Phạt đài phía dưới là một đoàn hải quân thủ vệ, trong đó cũng không thiếu cự nhân hải quân sĩ binh, từng cái sắc mặt trang trọng. Còn lại mấy cái màn ảnh thì là lộ ra hải quân tổng bộ quân lực bố trí. Từ Marineford khom đầu đến hai cánh, đều là đậu đầy hải quân quân hạm. Những thứ này quân hạm bên trên đều là đứng đầy hải quân sĩ binh. Bọn họ đứng nghiêm ở nơi nào, ngưng mắt nhìn phía trước. Những thứ này quân hạm đều là hải quân trọng yếu binh lực. Bởi vì tiến hành đại quy mô chiến tranh, quân hạm cùng pháo hỏa tướng sẽ phát huy ra to lớn lực công kích. Đối với cao thủ mà nói, có thể rất khó thương tổn đến. Nhưng là đối với thông thường hải tặc mà nói, những thứ này công kích vẫn là rất chí mạng. Màn ảnh từ khom đầu cùng quân hạm từ từ chuyển tới vịnh bên trong. Từng cái trên khán đài đều là chú đóng hải quân. Bọn họ đảm nhiệm hải quân tổng bộ con mắt, trên cao nhìn xuống mới có thể nhìn chung tình hình của chiến trường. Trong đó vịnh bên trong để cho người rung động chính là cái kia rậm rạp, chỉnh tề nhất trí đứng ở nơi đó hải quân quân đội. Chỉ là đơn giản nhìn một cái, cũng làm người ta tê cả da đầu. Một dạng phục sức, thoạt nhìn đủ có mấy vạn nhóm người nhiều. Coi như là cách màn hình lớn, cũng có thể cảm giác được một cỗ vô cùng nặng nề áp lực, khiến người ta không thở nổi. Một lần này hải quân tổng bộ có thể nói là liều mạng. Marineford đám người đều bị sơ tán. Những thứ này hải quân sĩ binh tuy là rất nhiều đều là hải quân tổng bộ sĩ binh, nhưng còn rất nhiều đều là từ các nơi trên thế giới hải quân chi bộ điều tới được. Tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.